Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 36, phiên ngoại 2, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Tịch tỉ tỉ, không thấy Du Nhã chỉ nghe được tiếng. Ta nội tâm bất mãn dần dần xuất hiện. Tại sao tất cả mọi người thích Ly Tịch nhiều hơn ta? Rõ ràng đều là ta nhặt các nàng trở về, Vân Khuynh. Bỏ qua cho a, kỳ thực mọi người cũng rất thích ngươi. Ly Tịch ôn nhu vỗ vai ta. Vẫn là Ly Tịch tốt. Ta cảm động đến ôm Ly Tịch loạn hôn, khái khái. Tử Mị ho nhẹ nhắc nhở ta đừng thất lễ, ngưng thương tỉ tỉ. Chúng ta cũng tới a, Sú Họa Nhi học theo, miễn, miễn. Người có cái này tâm tính thực sự không tốt lắm. Ân ái không thể thường xuyên thể hiện. Nếu không, tình yêu đẹp đẽ sẽ nhanh chóng chết đi. Ngừng thương nói mang đố kỵ, uy uy uy. Các ngươi sao vậy đều coi thường ta. Du Nhã hai tay ôm ở trước ngực bất mãn nói. Chúng ta không hẹn mà cùng nhìn phía thân mặc một bộ áo đỏ Du Nhã. Rốt cuộc là ở lúc nào đâu. Du Nhã đã không hề giống chúng ta sơ ngộ lúc nhu nhược cùng khiếp đảm. Ngược lại trở nên tự tin. Tuy là vẻ mặt ngây thơ cũng chưa hoàn toàn rút đi. Du Nhã thay đổi đã nhắc nhở ta. Tất cả mọi người đều sẽ thay đổi. Ly Tịch không hề giống chúng ta sơ ngộ lúc thần bí. Tuy là như trước phúc hắc, ngừng thương cũng không giống như trước đây khách khách khí khí với ta. Nhưng lại biết cố ý bỡn cợt ta. Đến nỗi Họa, người nhỏ âm mưu lớn điểm ấy là không có thay đổi. Xem ra lần này cuối cùng có người có thể ngừng ngưng thương rồi. Ta cùng với Ly Tịch bảo bối cùng nhau chung sống thời gian không xa, Du Nhã. Ngươi thế nào mặc hỷ phục? Ngươi phải lập gia đình sao? Ngừng thương như là chịu đến đả kích rất lớn hỏi, đúng vậy. Ngừng thương ngươi không biết sao? Du Nhã xấu hổ đáp. Ta xoay người muốn cùng ngừng thương nói gì đó. Ngừng thương thuận thế hướng ta đầu tới một ánh mắt muốn gợi yêu ta ết người. Ta quyết định không nói. Ta sẽ dính lấy bảo bối nhà ta. Nếu không, một hồi bang nhân gợi yêu ta ết sẽ không tốt, được rồi. Đừng sững sờ ở chỗ này. Du Nhã kỳ nhi giờ lành cũng sắp đến rồi. Mọi người đi theo ta đi. Tử Mị nói, ngoại trừ Du Nhã muốn trở về phòng chuẩn bị. Bên ngoài chúng ta cùng một đường đều đi theo Tử Mị đi sau núi. Nơi đây chim hót hoa nở. Một đài đài mỹ thực sớm đã chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tốt. Chúng ta vừa mới ngồi xuống. Bên kia sương đã tới một hoa cầu. Xem ra kỳ nhi thực sự không kịp đợi muốn cưới Du Nhã muội muội con gái đã xuất giá đâu. Ta mập mờ ở Ly Tịch bên tai nhẹ nói, suỵt. Đứng đắn một chút, Ly Tịch đặt một ngón tay trước môi ta. Lão bà, chúng ta đêm nay lại động phòng đi. Có được hay không? Ta vây quanh hông của Ly Tịch. Ly Tịch cũng không trả lời. Nhưng nàng trong nháy mắt xoát đỏ khuôn mặt nói cho ta biết. Ta thành công đùa giỡn nàng. Đương nhiên, ta không ngừng chỉ là ở ngoài miệng đùa bỡn bảo bối. Ta còn biết tự thể hiện. Nghi thức phiền phức cư nhiên trong vòng 20 phút hoàn thành. Hồi tưởng cùng ngày, ta cùng với Ly Tịch dùng rồi hơn một canh giờ chỉ có hoàn thành những nghi thức này. Đã cùng rồi, không phải lại các nàng lại không cần đối mặt cái gì văn võ bá quan. Có thể tiết kiệm hơi. Nghi thức kết thúc, Du Nhã hẳn là bị tiễn vào giữa phòng mới đúng. Nhưng mà nàng và Kỳ Nhi cùng nhau lại ngồi xuống. Cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta đều nhanh đói bụng lắm. Du Nhã trong miệng cắn đồ ăn nói, nương tử thịt cho ngươi ăn. Kỳ Nhi vì Du Nhã gắp một miếng thịt, cảm tạ tướng công, chứng kiến bên kia, ta cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Kẹp một cái ngư, nhưng mà đem xương cá lựa ra, lão bà, nha, ta ý bảo Ly Tịch há miệng ra để cho ta uy. Nhưng mà Ly Tịch lại xấu hổ. Lúc này, thân là độc thân chó ngưng thương ăn mất miếng cá ta gắp Ly Tịch. Đút ngươi, lời của ta bị ngưng thương cắt đứt, mùi vị không tệ. Tiếp tục ăn a, ngưng thương như không có chuyện gì xảy ra ăn cơm trắng. Hảo một cái ngưng thương. Hành, Họa Nhi thấy mọi người cũng vì nương tử của mình gắp thức ăn. Thế là cũng bắt trước. Không ngừng gắp thức ăn cho ngưng thương, không cần. Ta sẽ ăn không vô. Ngưng thương nhịn không được cắt đứt hành vi của Họa Nhi. chứng kiến Ngưng Thương một chén giống như một tòa núi nhỏ đồ ăn. Ta nhịn không được bật cười. Ha ha ha, ta xem Ngưng Thương ngươi một chén đều là hạnh phúc. Còn nói cái gì ăn không vô. 10 bát cũng sẽ nuốt trôi. Mọi người nghe được ta nói. Cũng nở nụ cười. Cơm nước xong sau. Kỳ Nhi cùng chúng ta uống vài chén rượu đã nói muốn cùng Du Nhã trở về phòng đi. Kỳ Nhi. Ngươi liền như thế nóng ruột cùng Du Nhã đi động phòng sao? Ta hơi say cười nói, ngươi say hãy mau trở về phòng ngủ. Kỳ Nhi vẫn như cũ một lá bài xì phé khuôn mặt. Nói xong liền đem Du Nhã ôm đi. Trở về phòng, được rồi, ta cũng muốn trở về phòng cùng Ly Tịch. Hắc hắc hắc, thế là, ta làm bộ đứng không vững. Tựa ở trên người Ly Tịch Vân Khuynh, ta đưa ngươi trở về phòng A. Các vị chúng ta cũng trở về phòng đi. Ly Tịch hướng mọi người nói một tiếng sau. Liền đỡ ta trở về phòng. Ly Tịch trước tiên đem ta đặt lên giường. Sau đó đóng kỹ cửa. Liền vì ta bỏ áo khoác đi. Ta thừa cơ bắt được Ly Tịch tay hướng mình phương hướng kéo qua. Một cái nữa xoay người. Ly Tịch liền bị ta vững vàng áp dưới thân thể rồi. Lão bà. Ta gần kề mặt của Ly Tịch ân. Ly Tịch lại bắt đầu đỏ mặt, hắc hắc hắc. Chúng ta tới làm chút chuyện vui sướng. Tay của ta di chuyển trên thân Ly Tịch. Ly Tịch không trả lời cái gì. Chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại hưởng thụ đây hết thảy. Sớm tối tương tư, bạc đầu không tách rời. Nguyện thiên hạ mọi người cũng có thể làm được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cuối cùng kết thúc. Cảm ơn mọi người tính nhẫn nại. Hoàn, cách chương.